3 năm sau khi chia tay, tôi bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay, anh ấy đi nước ngoài, 3 năm không về thăm nhà, thế mà lúc này lại thực sự xuất hiện ở đây. Trái tim tôi chợt nhói, không nói nên lời, có chút khó thở, dường như Cố Thâm có chuyện gấp. Sau khi nhìn thoáng qua, anh lạnh nhạt nói, gọi cảnh sát đến xem. Chúng tôi đi trước, trong bóng tối, anh đứng cách đó rất xa, không thể nhìn rõ xác của tôi. Hoặc là, ngay cả khi nhìn rõ, có lẽ anh cũng đã sớm không còn nhớ đến tôi nữa rồi. Anh quay lại, chuẩn bị lên xe, nhưng bà tôi đột nhiên biến sắc, đứng dậy, loạng choạng chạy đến chỗ anh, nắm lấy tay áo anh. Giọng của bà khàn khàn run rẩy. Các người đã đờ, em mờ chúng cháu gái tôi. Không được đi, Cố Thâm dừng bước, quay người lại, anh từ từ cúi mắt, nhìn về phía bà tôi kéo chặt lấy, dính đầy bùn đất trên tay áo. Người đàn ông nhíu mày, rồi lại ngước mắt lên nhìn bà lão trước mặt đang lộ rõ vẻ tức giận và đau khổ. Có vẻ như thực sự thấy buồn cười, anh khẽ cười khẩy một tiếng. Bà, vừa nói gì cơ? Bà tôi vừa tức giận vừa vội vàng, lại vì không có ai ở đây giúp đỡ, nên có chút bất an và lúng túng. Các anh đờ, em phải cháu gái tôi. Trước tiên phải đưa cháu ấy đến bệnh viện. Sắc mặt Cố Thâm vô cùng khó chịu. Định nói gì nữa thì một giọng phụ nữ dịu dàng từ ghế sau xe vang lên. A Thâm, không sao chứ? Sắc mặt người đàn ông lập tức dịu đi đôi chút. Giọng nói dịu dàng, không sao, chúng ta đi thôi. Anh nhẹ nhàng vuốt tay áo, gạt tay bà tôi ra. Sau đó mở cửa xe, trực tiếp lên xe. Bà tôi kích động muốn ngăn cản anh, nhưng bị người đàn ông trung niên chặn lại. Có lẽ cho rằng bà đang tống tiền. Người đàn ông trung niên không còn nói khách sáo nữa. Xe có đụng phải người đâu. Chưa kể đến T, H, I, T, H, E này. Nhìn đi, mất mạng không phải chỉ mới đây. Bà lão, lần sau tìm thi thể, hãy tìm một T, H, I, T, H, E ra hồn. Bà tôi nắm bắt được một từ trong lời nói của ông ta. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà loạng choạng chạy về bên xác tôi. Ngồi xuống run run, thử xem mũi tôi còn thở không. Không nghi ngờ gì nữa. Hơi thở của tôi đã sớm tắt. Môi bà run rẩy, một lúc sau mới đau đớn kêu lên. Là các người gây tai nạn C, H, E, T người. Còn muốn bỏ trốn, Cố Thâm kẹp một tấm danh thiếp bằng các ngón tay, nhẹ nhàng ném ra ngoài cửa sổ xe. Giọng anh nhẹ nhàng, xen lẫn sự mỉa mai, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Nếu bà còn muốn buộc tội tôi thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cách chương.